Quick and Snow Show. Chào các thính giả yêu quý của Quick and Snow Show. Cả tuần nay thời tiết ở miền Bắc quá rét, ra ngoài đường nhìn thấy ai cũng trang bị cho bản thân từ đầu đến chân kín mít, có đi ngay cạnh người quen thân cũng không thể nhận ra cái nhà. Nhưng riêng Snow thì không lẫn vào đâu được. Cái mũ bảo hiểm vàng chóe, đôi giày Gucci mòn vẹt vẫn chưa nỡ rời. Tất cả làm nên một Snow không đụng hàng. Không ai muốn đụng thì chính xác hơn. Nhưng không sao, để có được một món ăn tinh thần lý thú và vui vẻ gửi tặng các bạn thính giả mỗi sáng chủ nhật, Quick tôi không ngại ngần phải đụng với Snow. Nào Snow, công việc tuần này thế nào rồi nào? Rất tốt. Các yêu cầu tới tấp gửi cho Quick và Snow Show và đều mang hơi ấm của một năm mới đang đến. Nào là chúc tụng, là mong ước, là lời hẹn cho Tết đến chơi này. Đặc biệt là chưa có yêu cầu nào đòi hứa hẹn lì xì đầu năm cả. Chưa có rồi sẽ có. Năm nào chẳng vậy, các yêu cầu càng gần Tết càng nặng đô hơn. Chớ có ai vội mừng. Tạm dẹp cho một bên mối lo chưa tới. Chúng ta cứ tận hưởng những ngày cuối năm vội vã tất bật và cũng nhiều hứng khởi này qua tâm sự của chính các bạn. Snow đọc yêu cầu đầu tiên đi. Không phải là những câu chuyện tình lãng mạn, cũng không phải là những nỗi đau khi thất tình của bao chàng trai cô gái, cũng chẳng phải những triết lý sâu xa, cũng không phải là những nỗi buồn vô cớ của những kẻ đang yêu. Em, một thiên thần của phòng 8 thân yêu, cư trú tại trường chuyên Nguyễn Huệ, Hà Đông, Hà Tây, được bà Chúa Xuân phái đến, mong Quick và Snow gửi giúp tới mái nhà chung kỷ niệm một thời cấp 3 một lời nhắn. Phòng 8 yêu quý, các thành viên yêu quý, mùa xuân đang về rồi kìa, tất bật và hối hả lắm phải không? Tuy nhiên hãy cùng mình dành một khoảng lắng để chúng ta làm một cuộc hành trình đi tìm quá khứ. Cùng với ca khúc Return to Innocence của Enigma. email của bạn kiếm khách đa tình gửi từ địa chỉ kiếm khách đa tình gạch dưới 281@yahoo.com. Em nói rằng em thích biển vì biển mênh mông, bí ẩn và lạnh lùng, và em thích tôi cũng bởi vì tôi rất lạnh lùng và bí ẩn như biển của em vậy. Em bảo em thích biển, nhưng em thực sự chưa hiểu về biển, và với tôi, em cũng chưa bao giờ hiểu về tôi. Em nói biển không phải là của riêng em, và em nghĩ tôi cũng thế. Em bảo với tôi, em chỉ là một chấm nhỏ trong cuộc sống của tôi, rằng ước mơ và hoài bão đã giành hết tôi của em. Sắp tới 28/1 là sinh nhật em, tôi cũng chẳng thể ở bên để chúc mừng sinh nhật được. Tôi chỉ chúc em sinh nhật tròn 20 tuổi, vui vẻ và hạnh phúc. Hãy luôn nhớ tôi khác biển của em nhiều lắm. Biển không phải là thế giới của em, nhưng tôi sẽ là thế giới của em như em đã từng là thế giới của tôi vậy. Dù thời gian trôi qua, mọi thứ có thể thay đổi, nhưng dù bất cứ xảy ra chuyện gì, hãy luôn giữ mãi nụ cười. Xin gửi tới nước mắt thiên thần bc281@yahoo.com ca khúc Hamlet's When She Smiles của Backstreet Boys. Xin chân thành cảm ơn. Inside her lies, just when I can't say what she's done to me, she comes to me, leads me back to paradise. She's so hard to hold, but I can't. Take the wings. các bạn hãy gửi thư về địa chỉ chương trình Quick and Snow Show, Ban âm nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam, 58 Phố Quán Sứ, Hà Nội, hoặc gửi email về địa chỉ quicksnowshow@gmail.com. Quick Snow Show viết liền. Các bạn hãy viết email bằng tiếng Việt sử dụng phông Unicode. Mùa xuân đang đến, một năm mới lại gần, nhưng có phải ai cũng có được tâm trạng vui vẻ không hả Quick? Công việc cuối năm dồn dập, trời thì rét đậm rét hại thế này, nhiều người ốm khật khừ, mệt mỏi lắm Quick ạ. Những lúc buồn bực thì làm thế nào? Chuyên gia tư vấn cho xin một lời khuyên đi. Trong một quyển sách có nói rằng, khi gặp chuyện không vui, hãy nghĩ đến những người yêu thương bạn. Với mỗi người làm bạn khóc, sẽ có ba người làm bạn cười, và nụ cười sẽ tồn tại thật lâu, những giọt nước mắt chỉ tồn tại trong một lúc. Đừng để ai đó ghét thế giới này chỉ bởi vì bạn ghét nó. Bên cạnh những đám mây vẫn là ông mặt trời vàng ấm áp và một vầng trời xanh thẫm. Nếu ai đó chắc làm điều gì có lỗi, đừng để nó hằn sâu vào bạn. Những khám phá của bạn luôn là những điều quan trọng, và những lỗi lầm của bạn không phải là tất cả nếu bạn biết vượt qua. Vì thế, để có hành động một cách đích xác, hãy nghĩ đến những người yêu thương bạn và đừng để những điều không vui làm hỏng một ngày của bạn. Thế nào Snow, mấy lời vàng ngọc này đã đủ giải quyết câu hỏi của Snow chưa? Hãy nghĩ đến những người yêu thương bạn và đừng để điều không vui làm hỏng một ngày của bạn. Snow chỉ cần nhớ thế thôi, và cũng chỉ có thế thôi cũng đủ làm chúng ta thấy phấn chấn hơn, vượt qua được những giây phút khó khăn. Cảm ơn Quick, người đã photo rất nét những lời khuyên trên và truyền lại cho Snow. Đừng cảm ơn tôi, người photo rất nét đó là ở địa chỉ zoom@yahoo.com. Bạn Dung nhờ Quick and Snow Show gửi ca khúc Breakaway của Kelly Clarkson gửi tặng phòng 212 ký túc xá Cao Đẳng Sư Phạm Hà Tây cùng lời nhắn: cảm ơn mọi người luôn bên cạnh tôi, cảm ơn và đã lắng nghe câu chuyện gà vịt của tớ, chúc mọi người năm mới may mắn, hạnh phúc, thành công trên con đường sự nghiệp sắp tới. What could be, and if I'd end up happy. email của bạn Lê Tân Long ở địa chỉ letanlong8910@yahoo.com. Anh chị thân, em một con người khá lý trí, làm việc gì cũng theo lý trí và niềm đam mê của mình. Em từng nghĩ rằng cuộc sống của em không còn chỗ cho một người con gái, vì vậy em cũng không hề chú ý đến chuyện tìm kiếm một tình yêu, thậm chí còn bỏ qua các cơ hội. Thế mà mọi chuyện lại khác khi em gặp cô ấy. Cô ấy bình thường như bao người con gái khác, nhưng ở cô ấy có một cái gì đó mà em không thể định nghĩa được đã làm cho em không thể quên. Nhớ anh chị phát dùm em bài hát Your Garden Angel của nhóm The Red Jumpsuit Apparatus. Gửi đến cô ấy ở số điện thoại 0975462355 với lời nhắn: nếu thiếu em, anh không biết anh sẽ ra sao nữa. Cảm ơn anh chị rất nhiều. No show. Ký túc xá buồn. Cậu à, những cơn gió cuối năm chợt nhớ mà chợt quên đã đến. Lại qua một năm nữa rồi, cậu nhắn rằng có lẽ cậu sẽ không về đâu. Cậu bảo rằng cậu sợ lắm cái hát hiu của quê mình. Sài Gòn phồn hoa và tráng lệ là thế mới có đủ sức giữ cậu. Cậu bảo cậu sẽ ở lại rồi học lên cao học và sẽ không về quê nữa. 2, 3, rồi 10 năm nữa cậu sẽ quên mất tớ. Chỉ nghĩ ấy cũng làm trái tim mình thắt lại. Tớ không và giả vờ không hiểu ý nghĩa lời nhắn xa xôi của cậu, vì tớ không đủ niềm tin để quên cậu, tình yêu của tớ ạ. Tớ không hiểu nổi mình khi 4 năm chừng ấy thời gian mà tớ có thể lặng lẽ ôm tình yêu giữ chặt trong lòng mình. Nếu được, chắc là hơn thế nữa kia, bởi tớ không quên cậu được. Đôi khi nỗi nhớ dày vò, tớ chẳng biết làm thế nào ngoài việc lấy những bức ảnh thời cấp 3 để nhìn thấy cậu. Vòng tay qua những giấc mơ đêm, tớ thấy cậu hiện về mỉm cười và huyền ảo. Đôi mắt và nụ cười của cậu thật ấm áp. Tớ đã bao lần ao ước dám mình được sở hữu nụ cười và ánh mắt ấy, để nó mãi mãi là của riêng mình, không san sẻ, không chia bớt với ai. 21 tuổi, vậy mà tớ sợ cô đơn, thấy nhỏ nhoi đến mức như chưa hề tồn tại. Tớ đã không dám can đảm để đến với giấc mơ của mình. Sài Gòn chật chội mà bao la, mênh mông biển người. Tớ biết thế nào mà tìm cậu, nếu ngày ấy mà tớ đủ tự tin. Giá như, nếu tất cả giá như biến thành sự thật thì tuyệt biết bao. Viết cho cậu mà tớ thấy trống rỗng. Lần cuối để tớ quyết tâm, tớ sẽ chấm dứt cuộc tình buồn, một mối tình câm chưa một lần được đáp lại. Nhưng giờ đây tớ không muốn thời gian của trái tim mình ngừng trôi nữa. Ngày mai tớ sẽ gom tất cả những gì là ký ức của cậu, nhóm lửa lên rồi đốt, lấy cho gieo mầm mới. Ngày mai tớ sẽ trở về là tớ, không còn vương vấn. Tớ lại trở thành cô gái hay cười, hay nói, và thỉnh thoảng lại trở thành cái rốn của vũ trụ. Tớ sẽ lại hát, lại vẽ với trái tim mới, không còn hình bóng cậu. Tớ sẽ là cô giáo của một đàn trẻ con lóc nhóc. Ngày mai cậu ạ, ngày mai là một ngày mới. Tớ sẽ tràn ngập với cuộc sống mới, vĩnh biệt cậu, niềm đau chôn giấu của tớ. Mong cậu hạnh phúc và thành công. Ký tên tớ Donan gạch dưới Bình Yên gạch dưới Tôi Về. Chà, tuyệt thật đấy. Cô bé 21 tuổi này thật là cừ, nếu như ai cũng có đủ nghị lực và niềm vui sống để chia tay quá khứ một cách sòng phẳng và thành thật như vậy nhỉ. Quick và Snow xin gửi tặng Donan ca khúc Bleeding Love của Luna Louis. Closed off from love, I didn't need the pain. Once or twice was enough, and it was all in vain. Time starts to pass before you know it, you're frozen. But something happened for the third, first time with you. My heart melted to the ground, found something true. And everyone's looking round, thinking email của bạn Lâm Đức Thanh hoặc Lâm Đức Thành gì đó gửi từ địa chỉ ldthanhsc@gmail.com. Gửi cô giáo Tây, anh Quyết và chị Snow thân, theo chị gặp nhau qua những 3 lần người giới thiệu thì có phải là do duyên phận không nhỉ? Thế mà em và cô ấy đã quen biết nhau như vậy đấy, và giờ thì em không muốn cô ấy lại giới thiệu em với bất kỳ một cô bạn nào khác của cô ấy nữa anh chị ạ. Cô ấy đi dạy được 2 tuần rồi mà em nghĩ mãi không biết tặng món quà gì thật đặc biệt cả, vì cô ấy và em đều thích chương trình Quick and Snow Show. Nên mấy hôm rồi em đã hì hục lên mạng download được hơn 60 chương trình của anh chị, nhưng em nghĩ có tải được tất cả các chương trình trong vòng 9 năm qua cũng là không đủ và không thể ý nghĩa bằng chính một bài hát gửi tặng cô ấy trên làn sóng của chương trình. Vì thế mong anh chị hãy tặng cô ấy ca khúc It Might Be You của Stephen Bishop với lời nhắn: em hãy dạy thật tốt nhé, và đừng giới thiệu anh với ai nữa em nhé, anh luôn nhớ em. Cô ấy là Hoa, giáo viên dạy tiếng Anh trường cấp 3 thị xã Cao Bằng, còn em là Thanh, làm ở điện lực Cao Bằng. Looking back at lovers. Những ngày cuối năm, trong những giờ bộn bề công việc, đôi khi ta có một vài khoảng lặng chợt nhớ về một kỷ niệm, một con người, và rồi thấy lòng mình trùng lại. Quick và Snow sắp đọc các bạn nghe một câu chuyện buồn được một người viết ra vào những ngày cuối năm. Nhớ về Sương, cái ngày mà tôi và bạn bè nhận được tin dữ cũng là ngày tôi cảm thấy thật ngậm ngùi. Một nỗi buồn lan ra theo tôi đến tận bây giờ. Tôi nhớ phút cuối, bàn tay Sương nằm gọn trong lòng bàn tay tôi, vẫn nhỏ nhắn và mềm dịu, dường như tôi có thể cảm giác Sương truyền được cả cảm xúc mà Sương muốn nói. Không gian lặng yên, thời gian nặng trĩu trôi đi theo từng hơi thở khó nhọc của Sương. Tôi khẽ nắm tay Sương và viết lên lòng bàn tay Sương. Tôi và những người bạn lớp 12/8 sẽ mãi nhớ Sương như một người bạn yêu thương nhất. Không biết Sương có đọc được những lời như thế không, nhưng thẳm sâu trong lòng những người đang ở bên Sương lúc đó, ai cũng nhớ Sương nhiều lắm. Bạn bè ở xa khi nghe tin dữ cũng điện về hỏi thăm tới tấp. Gặp Sương lần cuối không ai cầm được lòng. Giọt nước mắt lăn trên gò má như số phận tròn trĩnh lăn trên quãng đời quá ngắn ngủi của Sương. Hỏi cuộc đời sao bất công quá vậy. Cho đến giờ tôi vẫn bận lòng một điều chưa làm được: gửi tặng Sương một bài hát trên chương trình mà Sương rất thích, Quick and Snow Show. Một năm sắp qua đi, thực hiện những điều lòng mình canh cánh cũng là một cách để người ta thấy nhẹ lòng hơn, như trả một món nợ trước khi vào một năm mới. Và chỉ có anh chị mới giúp được em thôi. Hãy giúp em gửi ca khúc What a Wonderful World của Katy Melua và Eva Cassidy tới Thái Thị Ngọc Sương cùng một lời nhắn. Nơi ấy đầy ắp sự bình yên, nơi đây mọi người luôn nhớ về Sương, ký tên Phan Phụng Bảo Sơn, sinh viên khoa xây dựng cầu đường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng. I see trees that are green, red roses too. I watch them. What a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, bright blessed days, Email của bạn Nguyễn Phương gửi từ địa chỉ aquaphuong@gmail.com. Chào anh Quyết và chị Silo. Chúc chị năm mới vui vẻ. Thank you. Chúc anh Quyết sớm tìm được một nửa của mình. Chúc chị Silo sẽ được tặng một chiếc găng tay mới và sẽ ga lăng tặng anh Quyết một đôi găng tay kia. Từ Thái Bình vào tận Huế học không một người thân, em đã từng cảm thấy cô đơn, nhưng không biết từ bao giờ phải nghĩ đến xa Huế là em thấy buồn vô cùng. Cũng chưa bao giờ em thấy Huế đẹp như bây giờ, còn đâu những lúc cùng bạn bè dạo quanh thành phố. Huế nhỏ lắm anh chị ạ, không lớn như Hà Nội và Sài Gòn, vì vậy mà hầu hết các con đường em đều đã đi qua. Bọn em đã thi xong, đang chờ thời gian đi thực tập, bây giờ thì mọi người trong lớp cũng chẳng có thể gặp nhau được nữa. Em thấy nhớ mọi người, có một điều mà em chưa kịp nói với họ rằng em rất yêu quý họ. Anh chị có thể play cho em ca khúc Tattoo của Jordan Sparks để gửi tặng cho em và các thành viên trong lớp thủy sản 38A Đại học Nông Lâm Huế. Cùng với lời nhắn, chúc mọi người một năm mới thành công, chúc cho tất cả chúng ta ra trường sẽ có việc làm. Em còn muốn gửi lời cảm ơn tới thầy cô trong khoa và tất cả bạn bè. Cuối cùng, chúc tất cả thần dân của Quick and Snow Show một năm mới vui vẻ, thành công. Và ai gửi yêu cầu, người ấy đều được đáp ứng. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Các bạn thân mến, blog của tuần này xin được dành cho bạn Vũ Quỳnh Anh, 22 tuổi, hiện đang làm việc tại New York, ở địa chỉ 360.yahoo.com/qmax. Viết cho Hà Nội những ngày rét và bận túi bụi. Hai nửa mùa đông, Hà Nội mùa này lạnh lắm không anh? Gió có thổi tràn miền thương nhớ, Hồ Gươm nôn nao tháp rùa có thở, nắng có dài buồn vẽ những vết tranh. Em ở bên này đường phố vắng tanh, tuyết nhạt nhòa hòa trong khoảng lặng lẽ. Cô đơn lạnh, em nấc mình thật khẽ, nhủ lòng rằng cảnh sẽ sớm đổi xanh. Những kỷ niệm không chỉ là ảo ảnh, cùng hứng mưa tắm nắng ngắm cầu vồng, ôm chặt anh trong một sáng mùa đông, hứa sẽ về ghép hai miền ký ức. Bài hát cũ ngân nga trong tiềm thức, em chậm chậm đánh nhịp cùng thời gian. Tình yêu thế giới dẫu có vô vàn, đối với em, anh là người duy nhất. Em sẽ về một sớm mai rất thật, gió sẽ cười, nắng sẽ nhảy tung tăng. Còn bây giờ nhớ đội mũ đi găng, cùng sưởi ấm cho chúng mình anh nhé. You can stay forever. You can be so that it will only Quick and Snow Show.